Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 493, chờ chú Fruit. Thế nào, Kaido, tư vị như thế nào? Kít cười to nói, màu đen bão táp còn không ngừng thi ngược. Mọi người đều cảm giác được nguy hiểm. Kít một chiêu này lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Không đơn thuần là mũ rơm đoàn hải tặc nhân trở nên kinh ngạc. Ngay cả cùng Kít đồng minh Apu bọn người rất giật mình. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn ẩn tàng như vậy đại chiêu. Xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị. Apu trông coi hai tay ngẩng đầu Kít đó là. Vì giết chết Big Mom cái tên kia. Ta nhưng là không ngừng nghiên cứu. Cuối cùng kết hợp nam châm sau đó mới thành công. Kít cười nói. Lại nói tiếp Kít người cũng không ít. Người kia ban đầu tiến nhập thế giới thời điểm. Giống như người khác giống nhau. Không tự lượng sức đi khiêu khích tứ hoàng. Mà hắn trước đây lựa chọn mục tiêu. Hầu như cùng những người khác không sai biệt lắm. Big Mom đoàn hải tặc. Nhưng là hắn ngay cả BIGMOM đều không thấy. Liền gặp tứ tướng tinh một trong Smoothie đại nhuyễn muội. Ở Smoothie dưới thực lực. Hắn bỏ ra một cánh tay đại giới. Cuối cùng tuy là đào tẩu. Lại đối với Big Mom đoàn hải tặc tràn đầy cừu hận. Ở OP bên trong cũng xuất hiện qua. Kít hủy diệt Big Mom nhiều con thuyền. Vẫn luôn đang cùng Big Mom hải tặc đoàn đối nghịch. Đối với Big Mom đoàn hải tặc mà nói. Bọn họ ghét nhất chính là Kít. Smoothie cũng rất hận. Trước đây không có giết chết Kít cái nhà kia tuy chặt đứt hắn một cánh tay. Đem hắn đánh vào đại hải. Không nghĩ tới bây giờ lại còn sống. Vì đối phó Big Mom đoàn hải tặc. Kít tại thế giới thời gian 2 năm. Góp nhặt Big Mom đoàn hải tặc tình báo. Biết Big Mom cốt thép thiết cốt sau đó. Vừa muốn đề cao mình năng lực chiến đấu. Một chiêu này chính là dưới tình huống như vậy. Vì phá giải Big Mom năng lực phòng ngự chỉ có nghĩ ra được. Trong thế giới này phòng ngự mạnh nhất lực cũng không phải là Sentomaru. Mà là BIGMOM. Ngay cả Kaido cũng vô pháp cùng Big Mom so với. Lực phòng ngự. Chỉ có thể nói Kaido có thể ăn đứng ở tứ hoàng là nhận mượn sinh mệnh lực của hắn. Một mình đấu người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn rất có thể tiêu hao. Bất tử năng lực có thể dùng nói Kaido. Coi như là bị chém đứt rồi đầu cũng có thể sống lấy. Hoàn toàn không biết người kia như thế nào mới có thể chết. Điện từ bão táp đem Kaido bao vây ở bên trong. Không ngừng có lôi điện xuất hiện. Bên trong mảnh kim loại nhanh chóng tuyển trạch, có tảng đá bị cuốn vào trong đó, lập tức hóa thành bụi bặm đi ra. Không sai biệt lắm, cái tên kia coi như sinh mệnh lực ở cường giả sẽ chết mất. Kít đại cười nói, hắn duy trì năng lực đã rất lâu rồi. Nếu không có hắn tử lực, cũng sẽ không hình thành như vậy một cái trong gió lốc. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ngay tại lúc Kít chuẩn bị dừng tay thời điểm. Viên hắc cầu kia bên trong truyền tới Kaido thân thanh âm. Tất cả mọi người bị Kaido đột nhiên thanh âm hù được. Thật không ngờ như vậy Kaido còn có thể sống được. Cút cho ta. Kaido hét lớn một tiếng. Một khổng lồ phong áp bộc phát ra. Trong nháy mắt quả cầu đen tản ra. Lộ ra bên trong đài phát vô chiêu Kaido. Làm sao có thể. Chẳng có tác dụng gì có. Kít ngẩng đầu. Đầu đầy đại uông xem lên trước mặt Kaido. Điều này làm cho hắn nhớ tới rồi khi đó bị Kaido chi phối sợ hãi. Nếu không phải là Kaido vội vã người đi đường nói. Chỉ sợ hắn sớm đã bị Kaido giết đi. Hàng ma chi tướng. Lúc này một cái người bù nhìn xuất hiện. Trong tay mỗi ngón tay trên có một viên màu đen cái đinh. Phốc suy phốc. Kaido trên người bị đánh xuống rồi 10 cái đinh. Nhưng mà Kaido lại không quan tâm chút nào. Một cước đá ra. Đem trước mặt người bù nhìn cứ bay ra ngoài. Oa a a. Người bù nhìn Hawkins chỉ vào ngực té trên mặt đất. Cũng không lâu lắm lần nữa đứng lên. Từ trên người của hắn rơi ra tới một người thôi chặn ngang chặt đứt tiểu người bù nhìn. Thế thân con nít lập tức liền bị giết. Hawkins kinh ngạc nói. Ở một cái hải vực. Một gã hải tặc đột nhiên bị chặn ngang bẻ gãy. Hơn nữa đang ở hắn trông coi thế chiến trên quảng trường chết. Bất quá không có quan hệ. May mắn ta chuẩn bị kỹ càng. Kế tiếp chính là trò hay bắt đầu rồi. Hawkins đứng lên, rút ra bên hông trường đao. Lại muốn tới rồi. Kaido cái người điên kia, nhưng đối với chiêu số của ngươi không có tác dụng. Apu nói rằng, tha trụ thời gian, tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Hawkins nói đơn giản nói. Mũ rơm đoàn hải tặc mặc dù biết ba người bọn hắn, thế nhưng cũng không biết ba người bọn họ cụ thể năng lực. Kít năng lực đã đầy đủ để cho bọn họ giật mình. Người rơm này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái tên kia muốn làm cái gì? Sanji hỏi. Lo Từ Tốn nói, Hawkins đến từ Bắc Hải nào đó cái quốc gia gia tộc đệ tử. Gia tộc bọn họ ở Bắc Hải danh khí rất đại, bởi vì nhà bọn họ tinh thông tạp bài bói toán. Bất quá cũng đang là bởi vì nhà bọn hắn tộc bói toán năng lực đắc tội rất nhiều người, vì vậy bị giết không ít. Cuối cùng gia tộc bọn họ mai danh ẩn tích. Sau lại ở hơn 4 năm trước, Hawkins rời bến. Hắn giết chết rồi đã từng hãm hại qua gia tộc bọn họ những địch nhân kia. Giết chết hết thảy địch nhân sau đó, hắn chỉ có tiến nhập thế giới. Người này năng lực vô cùng đáng sợ. Hắn rốt cuộc là cái gì Fruit? Sanji nghi ngờ nói. Một loại thần bí Fruit. Ở Devil Fruit Wiki bên trong, được gọi là chớ chú Fruit. Lo nói rằng, nghi thức bắt đầu rồi. Hawkins cầm trường đao hướng về phía biết hầu. Hắn muốn làm gì? Luffy trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Tự sát. Zoro đồng dạng kinh ngạc nói. Usopp cầm lấy cung nhắm ngay Hawkins, muốn ngăn cản Hawkins tự sát. Hắn thấy Hawkins đem đao đối với lấy cổ họng của mình chính là ở tự sát. Lúc này Hawkins chính là thủ hạ xuất hiện chắn Usopp trước mặt. Tự tay ngăn cản Usopp. Ngươi đang làm gì? Các ngươi thuyền trưởng muốn tự sát à? Usopp khẩn trương nói. Cũng xin các vị nhìn tiếp. Thuyền trưởng của chúng ta không có chuyện gì. Bằng không chúng ta đã sớm ngăn cản hắn. Hawkins chính là thủ hạ nói rằng, ngạch. Usopp phản ứng lại, dường như nói có đạo lý. Bọn họ chỉ là đồng bạn cũng không có gấp gáp. Hắn người ngoài này gấp cái gì? Vì vậy đem cung buông. Chỉ cần thấy được nhàm chán đồ. Các vị, cùng nhau tha trụ Kaido. Cho Kaido cái tên kia trọng thương. Người này cho chúng ta chế tạo cơ hội. Apu nói rằng, cơ hội. Zoro ngạc một cái dưới. Không sai. Các ngươi chờ chút xem tốt là được. Apu trên người xuất hiện vô số nhạc khí. Vị tiên sinh này lại là chuyện gì xảy ra? Brook chứng kiến Apu trên người xuất hiện nhiều như vậy nhạc khí kinh ngạc nói. Lông dài tộc là một cái rất có âm nhạc thiên phú chủng tộc. Điểm ấy Brook biết, bởi vì hắn bị rất có thể đi máy bay thời điểm. Chính là cùng trưởng vương tộc người hợp tác. Bắt đầu bối cảnh cũng là người da đen. Chứng kiến nhiều như vậy nhạc khí Brook cũng tò mò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.